điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Dũng Dụ Vương. Lúc này Tần Lâm quân đợi chút nữa đã đạt tới Nam Dương Thành. Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt đã ở trước cửa phủ chờ. Mà lúc này Nam Dương quận thủ Hoàng Giai cũng nhận được Tần Lâm quân đến Nam Dương Thành tin tức. Ha ha, tốt một cái Tần Lâm quân. Cảm thấy bản quan dễ đối phó sao? Hoàng Giai khuôn mặt mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt nổi lên hàn quang. Bên cạnh thuộc xem ra Hoàng Giai lộ ra như thế biểu lộ. Lạnh cả tim, vội vàng cúi đầu. Lập tức Nam Dương quận nguyên bản duy trì thăng bằng thế lực khắp nơi. Bởi vì Tần Lâm quân thế lực cường thế xâm nhập, bắt đầu hỗn loạn lên. Lúc này Yến Châu cảnh giới bên trong, một đội nhân mã cực tốc đi tới Yến Dương phủ Nam Dương quận. Người cầm đầu khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, rất có thể so với hoa hùng khí thế. Lúc này Yến Châu bảy phủ một trong Yến Ngọc phủ bên trong Dũng Dụ quận. Cái này Dũng Dụ quận chính là một vị vương gia đất phong. Tên là Dũng Dụ Vương. Dũng Dụ quận bên trong một tòa lộng lẫy trong phủ. Tản ra một tia tôn quý chi khí, trung niên nam tử đứng ở trong đình lẳng lặng nhìn Phương Minh Cư. Chỗ tin tức truyền đến. Phương Minh Cư tin bên trên truyền đến. Bây giờ Tần Vương Lý Chính đã chú ý tới Phương Minh Cư chỗ Lương Thành. Hỏi thăm Dũng Dụ Vương bây giờ nên làm cái gì? Dũng Dụ Vương phe ủng hộ mặt, mày rậm mắt to, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, khí tức của hắn trầm ổn. Nhìn đến Phương Minh Cư tin tức về sau, lập tức hắn hướng thuộc hạ phân phó đến. Ngươi bây giờ để Trần Mãnh chỉ huy một chi đội ngũ lập tức tiến về Hoán Dương quận Lương Thành. Để Trần Mãnh đi trợ giúp Phương Minh Cư. Vâng, sau đó thuộc hạ thối lui. Dũng Dụ Vương nhìn lấy nơi xa, chính là Yến Dương phủ phương hướng. Trong lòng giống giận, Hoàng Huynh a, Hoàng Huynh ngươi quả nhiên đối con của mình như thế rộng lượng kính yêu. Đối huynh đệ của ngươi cứ như vậy bạc tình bạc nghĩa sao? Ta đã từng vì trợ giúp ngươi đoạt được hoàng vị xuất sinh nhập tử. Mà ngươi đây, ngươi thành hoàng đế hậu, ngươi mới vẻn vẹn phong ta nhất quận chi địa. Mà con của ngươi Lý Chính đối Đại Hiên Hoàng triều một điểm cống hiến cũng không có. Vậy mà phong đến một phủ chi địa. Sao mà bất công? Sao có thể để thần đệ chịu phục? Dũng Dụ Vương bị phong tại Dũng Dụ quận đã vài chục năm. Đã thầm bên trong trưởng khống Dũng Dụ quận liền nhau hai quận. Mà Hoán Dương quận Lương Thành Phương Minh Cư cũng là hắn một tay trong bóng tối đề bạt mà thành. Có thể nói Phương Minh Cư cũng là Dũng Dụ Vương người. Vốn cho là Chu Vô Thị sau khi chết, Dũng Dụ Vương liền có thể thừa dịp Hoán Dương quận nội loạn, chậm rãi đến đỡ Phương Minh Cư trưởng khống Hoán Dương quận. Nhưng là không nghĩ tới Tần Vương Lý Chính nhanh như vậy thì bình Hoán Dương thành. Có thể nói Hoán Dương quận còn không có nội loạn liền trực tiếp bị Tần Vương Lý Chính lắng lại. Mà vào ngay hôm nay rõ ràng theo cái này ám tử, càng là ở vào cục diện bị động. Nhưng Dũng Dụ Vương vẫn không nỡ từ bỏ cái kia Lương Thành. Bởi vậy phái trong tay hắn đại tướng Trần Mãnh tiến đến trợ giúp Phương Minh Cư. Trần Mãnh chính là Dũng Dụ Vương trăm cay nghìn đắng mới mời chào tông sư võ tướng. Hừ, vậy liền nhìn xem bản vương cái kia chất nhi có thủ đoạn gì. Nếu như hắn trưởng khống không được Yến Dương phủ, vậy ta đây cái làm hoàng thúc giúp hắn trưởng khống. Dũng Dụ Vương tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Mà hộ vệ bên cạnh nguyên một đám sùng bái nhìn lấy Dũng Dụ Vương. Vài ngày sau, Hoán Dương thành đô phủ bên trong, Lý Chính cùng Trương Cư Chính, Lữ Bố nhìn lấy Trần Cung mang đến Phương Minh Cư tình báo. Lý Chính mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, diễu cật nói. Nói cách khác Lương Thành thành chủ Phương Minh Cư là bản vương người hoàng thúc kia Dũng Dụ Vương. Người rồi, trách không được dám như thế mặt đối bản vương. Không có nghĩ đến cái này hoàng thúc thủ đoạn bất phàm như thế a. Vậy mà vượt phủ bồi dưỡng ám tử trưởng khống nhất thành. Lúc này Lữ Bố bá khí nói. Chủ công, vào ngay hôm nay rõ ràng theo đã biết được là một tên phản đồ. Chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng. Mặt tướng trực tiếp chỉ huy binh mã diệt cái kia Lương Thành. Còn sống Phương Minh Cư quỳ gối chủ công trước mặt. Lữ Bố tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lý Chính. Chờ đợi hắn ra lệnh. Chỉ huy quân đội đi diệt Phương Minh cư. Bởi vì Lữ Bố rất lâu đều không có ra chiến trường. Đối với Lữ Bố loại này võ tướng tới nói. Chiến trường mới là nam nhân lãng mạn. Lý Chính phát ra tôn quý chi khí khuôn mặt. Mang theo ý cười ánh mắt nhìn Lữ Bố. Hắn hiểu được Lữ Bố ý tứ. Tuy nhiên cứ như vậy trực tiếp đem Phương Minh cư diệt đi. Nhưng hoàn toàn lãng phí một cái cơ hội. Đúng, không sai, đây chính là một cái cơ hội. Lập tức chuyển hướng Trương Cư Chính. Giang Lăng Công, ngươi cảm thấy nên như thế nào đối đãi cái này Phương Minh cư đâu? Trương Cư Chính dò xét phiến cười yếu ớt. Đã tính trước mở miệng nói. Chắc hẳn chủ công đã có lập kế hoạch. Chủ công yên tâm, vì thần trưởng quản Hoán Dương quận. Một cái chỉ là Phương Minh cư không lật được trời. Lữ Bố nhìn lấy hai người nói đến rơi vào trong sương mù. Không khỏi hỏi, chủ công, các ngươi có thể hay không đừng làm trò bí hiểm. Hiện tại nên như thế nào đối đãi cái này Phương Minh cư? Lý Chính cùng Trương Cư Chính bèn nhìn nhau cười. Lý Chính trực tiếp đối với Lữ Bố nói. Phụng Tiên đừng vội, ngươi không phải muốn đại chiến một trận à? Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có. Dũng Dụ Vương không phải liền là tại bản Vương Yến Dương phủ bên trong lưu lại ám tử à? Nhưng cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Một cái hướng ra phía ngoài chinh chiến cơ hội. Chúng ta muốn giữ lại Phương Minh cư. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc. Sử dụng Dũng Dụ Vương cùng Phương Minh cư liên hệ. Tìm được một cái lấy cớ. Một cái thôn tính Dũng Dụ quận lấy cớ. Ha ha. Hoàng thúc không phải liền là muốn đỡ Cầm Lương thành Phương Minh cư đoạt Hoán Dương quận à. Nhưng bản vương không chỉ có muốn cầm về Lương thành. Liền Dũng Dụ quận bản vương cũng muốn cầm. Bản vương vẫn là bản vương. Nhưng Dũng Dụ vương vẫn là bản vương. Bản vương đều muốn. Lữ Bố ánh mắt càng ngày càng sáng. Hưng phấn đến. Đúng. Chủ công. Đến lúc đó đi chiếm lấy Dũng Dụ quận nhưng muốn để ta đến diệt cái kia Dũng Dụ vương. Ha ha, Phụng Tiên, yên tâm đi, bản vương nhất định cho ngươi đi. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cười nói. Trương Cư Chính cười nhìn lấy Lữ Bố. Thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, huống chi Lữ Bố bực này tuyệt thế mãnh tướng. Lại thêm chủ công có thể áp chế Lữ Bố. Cùng Trần Cung phụ trợ, tại cái này toàn bộ Yến Châu cảnh nội. Không người nào có thể chống lại, không người có thể địch a. Mà nhiệm vụ của mình cũng là phụ trợ chủ công trưởng khống đất phong. Ở phía sau toàn lực phối hợp chủ công. Cho chủ công lớn nhất tư nguyên trợ giúp. Trương Cư Chính càng ngày càng chờ mong tương lai tiền cảnh. Lúc này Trần Cung cũng nhanh chóng đi đến. Khuôn mặt mang theo một tia ưu sầu. Chỉ thấy Trần Cung đi đến Lý Chính trước mặt. Nghiêm túc mở miệng nói. Chủ công, Vương Phi đoạn thời gian trước đã đạt tới Nam Dương quận. Đã có thể tại Nam Dương quận đứng lại theo hầu. Nguyên bản còn không có gì biến động. Nam Dương quận quận thủ còn có thể áp chế Vương Phi. Ngày hôm nay buổi sáng, Trấn Quốc Phủ tiếp viện đã đi tới. Cầm đầu thống lĩnh tại cùng Nam Dương quận đô úy phát sinh tranh chấp. Mà vị kia thủ lĩnh càng là một chiêu đem Nam Dương quận đô úy đánh thành trọng thương. Bây giờ Hoán Dương quận tình thế kịch biến. Xem ra Vương Phi sẽ rất nhanh nắm giữ Nam Dương quận cục thế. Bây giờ chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Trương Cư Chính nghe thấy Trần Cung mà nói về sau. Đầu tiên nói, chủ công, bây giờ có thể phái Lữ Bố tướng quân đi theo chủ công tiến đến Nam Dương quận. Có Vương Phi nhúng tay đối phó Nam Dương quận. Bây giờ chủ công đi đến Nam Dương quận lại càng dễ đạt được Nam Dương quận thế lực chống đỡ. Tăng thêm Lữ Bố tướng quân thực lực, trong nháy mắt có thể trưởng khống Nam Dương quận cục thế. Lữ Bố cũng chuẩn bị chờ lệnh lúc, Trần Cung trực tiếp ngắt lời nói. Chủ công không thể, bây giờ Hoán Dương quận vừa mới bắt đầu trưởng khống, như thiếu khuyết Lữ Bố tướng quân cùng chủ công trấn thủ. Lại thêm Phương Minh cư nhất định đã truyền tin Dũng Dụ Vương. Dũng Dụ Vương nhất định tăng phái cường quân đến đây trợ giúp. Đến lúc đó Hoán Dương quận nhất định lại lâm vào nội loạn. Mà như Dũng Dụ Vương gặp chủ công rời đi Hoán Dương quận. Nhất định đầu tiên phái người ám sát Trương Huynh. Đến lúc đó vẫn chưa giải quyết Nam Dương quận. Hoán Dương quận cũng làm mất đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.